13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 23 chương nhà ma mạo hiểm. 1. Ôn lại dịch đạo kế hoạch tác chiến, lại kỹ càng tỉ mỉ điểm tra xét bùa chú, kiếm gỗ đào, bát quái kính, còn có bị dịch đạo giống bảo bối như nhau cất giấu định hồn phiên. Xác định chưa từng có vốn là số lượng không nhiều lắm pháp khí hạ xuống. Ba người liền bắt đầu lần đầu tiên tập thể bắt quỷ hành động. Trong túi chất đầy bùa chú, kiếm gỗ đào Trương Dương cầm, bát quái kính Bách Phúc mang theo, dịch đạo thì cầm tuyên bố chỉ có hắn mới có thể dùng là bảo bối định hồn phiên. Võ trang đầy đủ sao? Ba người đây đó nhìn đối phương cười ha ha, trước một chút khẩn trương cũng đã sớm tan thành mây khói. Cười cười nói nói. Ba người liền đi tới nhà ma tiền, nói là nhà ma, nhưng cũng Bách Phúc trong lòng rách nát âm lãnh nhà ma hình tượng một trời một vực. Ở đây hoàn cảnh thập phần yêu mỹ, tuyết trắng hàng rào, yên tĩnh tiểu đình viện, đá lát phô đường nhỏ, hai bên đủ loại mỹ lệ đóa hoa, trong viện còn có một khóa cây hồng bì cây, trong viện còn có cái đáng yêu con rùa đen nhỏ chí. Đáng tiếc bên trong không có rùa. Tiểu lâu có 3 tầng, tầng cao nhất có một rất lớn ngôi cao, ở Bách Phúc trong mắt, đây chính là lý tưởng nhất đốt nướng. Này chàng độc lập phòng tuy nói có điểm cũ, thế nhưng lại hết sức sạch sẽ. Theo vừa vào viện môn, Bách Phúc liền oa, nha cái không ngừng, làm cho này sao gậy phòng ở trở thành nhà ma mà tiếc hận không ngớt. Hai bên Trương Dương cùng dịch đạo thì tại cười khổ, đây đó giao lưu suy nghĩ thần. Giữa lúc Bách Phúc chuẩn bị đẩy cửa vào phòng, lại bị Trương Dương ngăn cản, Bách Phúc à, ngươi vẫn là đãi ở cửa đi, nếu như có chuyện muốn ngươi giúp, chúng ta sẽ gọi ngươi, như vậy sao được à, chúng ta không phải đồng bọn sao, ta tại sao có thể chỉ làm cho hai người các ngươi đi mạo hiểm à. Lần này Trương Dương ý kiến, Bách Phúc bất mãn hết sức, bình thường. Hai người là tuyệt đối không sẽ vi phạm đối phương ý tứ. Nhất là ở dịch đạo trước mặt, hai người thường dùng loại thủ đoạn này đối phó dịch đạo. Còn cũng thường khiến cho dịch đạo ghen tị với. Không có quan hệ, này quỷ đã bị chúng ta phong ấn. Muốn thu thập bọn họ rất đơn giản. Ngươi liền chiếu Trương Dương ý tứ. Ở lại cửa đi, không được. Nếu quả thật đơn giản như vậy, ngươi còn làm cho hai chúng ta tới làm gì à? Cái gì, khi nàng Trần Bách Phúc là đứa ngốc à, ta có kiếm gỗ đào à, sợ cái gì, kính nhờ, ngươi cũng không phải pháp sư, kiếm này đối với ngươi mà nói chẳng qua là đạo cụ mà thôi đi. Cái gì à, đây chính là sư phó của ta pháp khí, pháp lực rất mạnh, quỷ vừa thấy được liền chạy, đúng vậy, dịch đạo còn dạy ta tịnh thiên thần chú, rất lợi hại. Thực sự à. Bách Phúc khó chịu chuyển hướng dịch đạo, tịnh trời chú, nghe dường như rất lợi hại cảm giác nha, huy, mập mạp, ngươi thế nào không dạy ta à, rất bất công nha ngươi, Trương Dương tương đối có tuệ căn thôi, dạy cho ngươi, vừa chuyển mặt ngươi liền đã quên, hơn nữa ngươi quỷ thần không thân, đã quên sao, ngươi bản thân nhưng chỉ có một đại pháp khí, ngươi nhát gan, đi cũng chỉ sẽ níu áo. Liền sống ở chỗ này đi, ai nói ta không có tuệ căn a? Ngươi bây giờ đứng ở cửa có cảm giác hay không cái gì a? Cái gì cảm giác cái gì a? Không rõ, đó chính là không cảm giác. Thành thật mà nói, không chỉ nói dịch đạo, ngay cả ta ở viện ngoại, đều cảm giác địa phương nào không được bình thường, nghe được đi. Chỉ có một mình ngươi không cảm giác được, còn cao hứng bừng bừng thảo luận phòng ở đâu? Chúng ta đây kế hoạch tác chiến làm sao bây giờ a? Của chúng ta kế hoạch tác chiến cũng là ngươi làm hậu bị a? Siêu độ vong hồn lúc mới dung là a? Không có việc gì, tốt xấu ta cũng vậy cái pháp sư a, đúng vậy. Ngươi yên tâm, có việc chúng ta nhất định gọi ngươi. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Được rồi, Bách Phúc không tình nguyện đáp ứng. Bất quá, nửa giờ không được. Ta sẽ đi vào Nga, được rồi. Phân nửa thời gian liền có thể làm được. Có ta dịch đạo ở đây, thích. Thời gian từng giây từng phút quá khứ. Thập 5 phút đồng hồ tới. Không có động tĩnh, Bách Phúc có điểm lo lắng. cái kia mập mạp không phải nói thập 5 phút đồng hồ thì xong rồi sao? Sớm biết rằng tên kia là đang khoác lác, khinh bỉ hắn, 20 phút đồng hồ trôi qua, không có động tĩnh, lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ. 25 phút chung lại quá khứ, vẫn là không có động tĩnh, cửa sổ quan quá chặt chẽ, cái gì đều nhìn không thấy, gọi bọn hắn, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Không thích hợp à, Bách Phúc quyết định không chờ đợi thêm nữa, cương trực đến trước cửa. Môn cư nhiên mình mở, càng không thích hợp, nhất định có chuyện gì. Điện ảnh cùng quỷ cố sự cũng là như thế này miêu tả. Không phải sao, Bách Phúc mặc dù đối với cảm giác nguy hiểm mất linh mẫn, nhưng cũng có thuộc về nữ nhân đặc hữu trực giác. Bách Phúc bỗng nhiên chạy ào trong phòng, trên tay còn giơ cao dịch đạo cấp bát quái kính. Đại khái là bát quái kính uy lực đích xác bất phàm. Vừa vào phòng liền đại phóng kim quang, giống như luân ngày mai bình thường, bản ở bên trong phòng phập phình bao quanh sương mù dày đặc. Cư nhiên cũng từ từ tiêu tan, thấy rõ trước mắt lộ, Bách Phúc lập tức ở toàn bộ trong phòng siêu tầm, tại sao không có a? Trong phòng tia sáng thật tốt, sáng sủa sạch sẽ, nào có hai người bóng dáng, lầu trên lầu dưới tìm khắp lần, làm sao bây giờ? Bách Phúc gấp đến độ xoay quanh, được rồi, độc lập phòng bình thường đô hội có tầng hầm ngầm, dùng để chứa đựng đông tây, này giữa hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Lục lọi nửa ngày, Bách Phúc mới ở thang lầu phía dưới tìm được rồi một nho nhỏ hắc môn. Vì vậy địa phương tương đối ám, vì thế đứng ở sáng sủa địa phương thoạt nhìn chính là một đoàn hắc. Rất không dễ dàng bị phát hiện, lại nằm úp sấp đi tới nghe một chút. Còn là cái gì đều nghe không được, hai đại người sống, cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất không gặp, đương nhiên không có khả năng, trừ phi, đã chết, không được, môn đánh như thế nào không ra. Bách Phúc tức giận đến quả muốn lấy đầu đi đụng cửa. Không thể hoảng, không thể hoảng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại một hồi loạn lục soát, nàng rốt cuộc ở phòng bếp tìm được rồi một nho nhỏ cây búa. Mặc dù nhỏ một điểm, nhưng là tổng so với không có tốt. Gặp quỷ, điên cuồng mà đập loạn sao? Khóa đều rớt, nhưng môn vẫn là mở không ra. Đối, dùng bát quái kính chiếu một chút, còn thì không được, cái gì phá đông tây thôi. Còn pháp khí đâu? Bách Phúc gấp đến độ lấy tay đẩy ra. Thoáng cái, vừa vô luận như thế nào đập, thế nào đụng đều mở không ra môn. Bây giờ lại nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Không rảnh suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, trước tìm người lại nói. Bách Phúc vội vã dọc theo bậc thềm tìm đi xuống. Hảo hắc a, Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí một bậc thềm dùng chân lục lọi xuống phía dưới đi. Thế nhưng đi thật lâu, nhưng vẫn là đi chưa tới rốt cuộc. Chuyện gì xảy ra, Bách Phúc càng ngày càng nóng nảy. Nếu như không đoán sai, liền phải là quỷ trong chuyện xưa thường nói quỷ đánh tường. Nếu như ấn dịch đạo cùng Trương Dương thuyết pháp, lệ quỷ đều bị phong ấn, kia như thế nào gặp phải quỷ đánh tường? Nếu như lệ quỷ thực sự đã chạy ra khỏi phong ấn. Như vậy, dịch đạo cùng Trương Dương có bao nhiêu nguy hiểm liền có thể nghĩ. Làm sao bây giờ, ta rốt cuộc phải làm gì? Muốn thế nào mới có thể phá dụng này quỷ đánh tường? Chính mình mang bát quái kính thế nào một điểm dùng cũng không có. Dường như hoàn toàn không nhạy, về sau, Bách Phúc mới biết được, nguyên lai người không chỉ ở quá mệt mỏi hoặc là sợ hãi thời gian sẽ chân mềm. Ở quá mức khẩn trương thời gian đồng dạng sẽ chân mềm mà ni này không? Nàng hiện tại liền hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, may mà đúng lúc đỡ tường, lúc này mới tránh cho cùng đại địa tiếp xúc thân mật hậu quả xấu. Khi nàng lại ngẩng đầu lên thời gian, trời ạ, nàng nhìn thấy, thấy được đang ở cùng quỷ hồn ra sức chống lại dịch đạo cùng Trương Dương. Đồng thời, bên tai cũng chợt vang lên bén nhọn được làm cho người ta sờn tóc gáy chu lên cùng khóc ta không? Muốn chết, ta thực sự không muốn chết, đau quá a. Ôi, ôi, bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi, cứu mạng a, đây là này quỷ hồn trước khi chết hô hoán đi. Thống khổ như vậy kêu rên, trước khi chết nhất định bị hành hạ đến rất thảm đi. Này thê lương kêu to, đâm thẳng nhập Bách Phúc màng nhĩ, làm cho Bách Phúc hận không thể lỗ tai lập tức điếc rụng. Mãn phòng gì đó, cái gì đao a, côn a, roi da a, đều trên không trung bay lượn, thậm chí ngay cả Trương Dương kiếm gỗ đào cùng dịch đạo định hồn phiên cũng ở trong đó. Hơn nữa ngay Trương Dương trên đỉnh đầu, Trương Dương hai chân bị theo dưới nền đất vươn xong chỉ cây khô chi bàn tay vững vàng nắm lấy. Không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại đáng sợ hung khí ở trên đỉnh đầu cao cao xoay quanh. Đồng thời, kia kỳ hai tay đã ở đem hắn dùng lực xuống phía dưới kéo. Tựa hồ muốn đem hắn kéo vào dưới nền đất hắc ám vực sâu chung. Bên cạnh dịch đạo thì bị một đoàn hắc khí chăm chú quấn quýt. Vô pháp thoát thân, Bách Phúc vội chay như bay đến Trương Dương bên người, dùng sức kéo thân thể hắn, muốn đem hắn kéo trở về, nhưng là căn bản vô dụng, mà Trương Dương vừa nhìn Bách Phúc xông lại, cũng một tay lấy nàng đẩy ra, đồng thời lần đầu tiên trong đời rất hung đối Bách Phúc khàn cả giọng giống to hơn, đi mau. Ta không cần ngươi giúp ta, ngươi mau nhanh cồn, không để ý tới Trương Dương gầm rú. Bách Phúc cố ý vọt tới phía trước, vì tránh Trương Dương hai tay, nàng thẳng thắn sửa vì đẩy ra này đáng chết quỷ thủ. Lúc này, nhất kiện chuyện bất khả tư nghị lại xảy ra. Hết chương.